Lục thiếu cưng vợ tận trời. Chương 76-2. Tình nồng đêm mưa, lần đầu tiên. 2. Góc truyện audio.com. Có thể là tối hôm qua quá mệt mỏi, cô ngủ một cái thiếu chút nữa thì ngủ thẳng đến buổi trưa, hơn nữa còn là Lục Minh Tuyên gọi cô rời giường. Thật ra thì một giấc này, cô ngủ được cũng không được ngon, cú điện thoại tối hôm qua của Cố Trình Đông, mặc dù nội dung thực chất không có bao nhiêu, nhưng ít nhiều gì cô vẫn giữ trong lòng, cô nằm mơ mấy lần, đều có liên quan đến nhà họ Cố. Cho nên mỗi lần muốn tỉnh giật trong lòng luôn có một ám hiệu, nói cho cô biết đây chỉ là mộng, cô an tâm, lại ngủ say, cứ như vậy, lặp đi lặp lại cho tới bây giờ. Bị anh gọi, cô tự động sờ sờ trên người của mình, có quần áo. Lúc này cô mới nhớ tới, trước lúc ngủ cô đã mặc áo ngủ vào, còn khóa cửa nữa, bây giờ áo ngủ vẫn còn, nhưng cái cửa đã khóa đó, đã không còn nữa. Cô nhìn cánh cửa đang mở rộng, lại nhìn Lục Minh Tuyên đang ngồi bên mép giường một chút, không nhịn được xoa trán, sao anh vào được, rõ ràng em đã khóa cửa rồi. Người đàn ông nhếch môi, tập trung lót một cái gối ở phía sau lưng giúp cô, sau đó mới mỉm cười nói, đây là nhà của chúng ta. Trong lòng cô dâng lên một trận ấm áp, người đàn ông này, không có nói phòng này anh mua, đương nhiên anh có chìa khóa, có thể tự do ra vào, mà nói với cô, đây là nhà của chúng ta, anh cũng có chìa khóa. Thỉnh thoảng cô cũng xem tạp chí tình cảm, cũng dạo qua diễn đàn tình yêu, trên đó có rất nhiều cô gái, nhắc tới chuyện vợ chồng, đầu tiên sẽ nhắc tới vấn đề nhà ở, thỉnh thoảng có cô gái tình cảm vợ chồng rạn nứt, sẽ nói, sau khi gây gổ cùng chồng, chồng lấy lý do nhà ở của mình, đuổi cô ấy ra khỏi nhà, phần đông các cô gái nghe xong chuyện xưa của cô ấy, rối rít tỏ vẻ mạnh mẽ lên án người chồng. Vì vậy, có chuyên gia nhảy ra nói, cân nhắc từ tính an toàn trong kinh tế, nhất định trên giấy chứng nhận bất động sản, phụ nữ phải viết tên của mình lên. Cố Tử Mạt nghĩ, loại phương pháp và cách làm này, là bảo hiểm, hợp lý thỏa đáng. Cảm giác an toàn của phụ nữ trên rất nhiều mặt vẫn ỷ lại trên những điều kiện vật chất này, nhưng suy tính theo mặt tình cảm thì cô cảm thấy cảm giác an toàn căn bản nhất của phụ nữ, vẫn là đến từ biểu hiện của người đàn ông. Giống như người đàn ông trước mắt này, ở trước mặt cô chưa bao giờ tuyên thệ chủ quyền của căn phòng này, mà săn sóc nói cho cô biết, đây là nhà của chúng ta, một người đàn ông chỗ nào cũng ổn thỏa như vậy, cho cô cảm giác an toàn, dĩ nhiên là không có gì sánh kịp. Huống chi, giá trị của một căn phòng, chỉ là một nơi che gió che mưa, là máy móc cứng rắn, mà một nhà, thì ý nghĩa là ấm áp, hy vọng, cùng với khả năng vô hạn trong tương lai. Một khả năng vô hạn, có thể tích trữ lực lượng vô cùng cho con người. Người đàn ông này, dùng một câu nói đơn giản, đã an ủi được nội tâm lo lắng của cô, vấn đề Cố Trình Đông, cũng sẽ không là sự khốn nhiễu của cô nữa rồi. Cô suy nghĩ một chút hơi nghiêng đầu, nói với anh. Đại gia trưởng nhà họ cô tối hôm qua lên tiếng, anh muốn nghe sao? Người đàn ông nghe được tên người mà cô nhắc tới, lại nghĩ đến chuyện sau này, từ từ nhíu mày lại, cho đến khi xuất hiện một vết lằn thật sâu, anh nói thẳng, ông ấy van em trở về, muốn để cho em đi kết thân. Cố Trình Đông là một lão hồ ly, vừa nghĩ tới cái tên đó có liên lạc với cô, anh đã cảm thấy không thoải mái. Cô chưa từng nghĩ, anh chỉ nghĩ một chút thì đã đoán ra, lại thấy vẻ mặt của anh hơi cau, không khỏi vươn tay, muốn vuốt lên. Góc truyện audio.com, nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của anh, cô cố ý dùng giọng điệu buông lỏng, nói với anh, đúng vậy, buộc em gả cho cái anh chàng lục ruột kiêu đó, ông ta thật đúng là cố chấp, rõ ràng thân phận của em cũng là người đã có chồng rồi, ông ấy vẫn không có ý định buông tha nữa. Dĩ nhiên Lục Minh Tuyên biết Cố Trình Đông đang đánh cái chủ ý gì, anh cầm lấy cổ tay cô, khe khẽ thở dài thủ thăm dò hỏi, vậy em định làm như thế nào? Cô cúi đầu, co mày, không nghĩ ra kết quả gì, lại chuyển ánh mắt nhìn về phía anh, bốn mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt của anh đều là thâm thúy, cho dù con ngươi của cô co rút lại, vẫn nhìn không thấu cảm xúc bên trong, cô ghét nhất như vậy, dùng một cái tay khác đẩy lồng ngư xê của anh một chút, cô ý oán giận nói, em đã là người của anh rồi, cũng không còn là thân hoàn bích nữa rồi, hơn nữa còn là kết hôn lần thứ hai, cho dù em có đồng ý, chắc chắn Lục Thiếu cũng không muốn em đâu. Bây giờ em có muốn đổi ý gả vào nhà giàu có cũng không được, anh nói xem, em nên làm thế nào chứ? Dáng vẻ cô gái nhỏ đầy vô lại. Vấn đề anh đưa ra cho cô thật sự không trả lời được, cô lại luôn thích dùng những lời nói châm chọc để đối phó với anh, lần này, đúng là vẫn dùng loại phương pháp này, trong lòng một trận vô lực, cô cũng không biết làm sao vậy, thế nhưng lại thành như vậy. Người đàn ông thừa dịp bắt được cánh tay đang làm loạn của cô, ôm chặt cô vào trong ngực, lẩm bẩm nhỏ giọng nói, em nói phải làm gì, thì anh sẽ làm như vậy, đều tùy em hết. Cố Tử Mạt lúng túng, quả bóng này đá qua đá lại, cuối cùng vẫn bị đá trở lại chân của cô. Ở trong điện thoại, Cố Trình Đông cũng không bức bách cô phải bày tỏ cái gì, ngược lại ở trước mặt cô tạo nên một hình ảnh người cha hiền lành, lại khuyên nhủ cô, muốn cô quay đầu lại là bờ tuyệt đối không thể vì một người đàn ông bình thường mà chặt đứt tương lai được.

em muốn lấy giấy chứng nhận kết hôn làm gì? Người đàn ông không đi, mà hỏi cô. Em sợ nhà họ Cố sẽ giở trò cho nên muốn tìm một nơi ổn thỏa cất đi trước, ví dụ như để ở nhà Đại Thiến, hoặc là lưu trữ trong tủ sắt của ngân hàng. Bởi vì cái này, có thể nói là cô đã vắt hết óc rồi. Người đàn ông lại không hề tán thành cách làm của cô. Tủ sắt ở ngân hàng cần tự mình mở tài khoản, còn cần kiểm chứng bằng dấu vân tay, như vậy dễ bị tra ra hơn, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, đặt ở trong nhà tốt nhất. Anh không tin, lão hồ ly Cố Trình Đông, có bản lãnh bước vào nơi này một bước. Cố Tử Mạt suy nghĩ theo ý của anh một chút, nhưng vẫn cảm thấy không ổn, anh thật sự có thể giữ kỹ sao? Em thật sự sợ bọn họ chó cùng rứt dậu, đến lúc đó cái gì cũng làm ra được. Nói tới đây, cô không nói tiếp nữa. Phía sau còn có mấy câu nói, hiện tại cô rất sợ, chỉ sợ bọn họ sẽ xuống tay từ chỗ Lục Minh Tuyên, cướp đoạt đánh giết Lục Minh Tuyên. Nhưng cô sợ mình nói ra quá khoa trương, người đàn ông này sẽ không tin. Người đàn ông vỗ vỗ tay cô, sửa lại một ít tóc mai cho cô, không có việc gì, anh cam đoan với em, bây giờ em đi tắm trước, sau đó ra ngoài ăn trưa, buổi chiều chúng ta có thể đi cửa hàng dụng cụ gia đình. À, vâng, cô vội vỗ trán, thiếu chút nữa thì quên mất tối hôm qua vẫn là do cô đề nghị đi cửa hàng dụng cụ gia đình. Giải quyết được vấn đề khó khăn trong lòng, tâm trạng của Cố Tử Mạt vô cùng vui sướng, cô đơn giản rửa mặt một cái, vừa bước ra ngoài, liếc mắt đã thấy trên bàn bày hai chén mì rau cải rồi. Trên người cô mặc chiếc váy ngủ tay ngắn hoa văn nhỏ màu trắng, chất liệu vải bông bình thường, Scenic làm nổi bật lên thân hình yếu ớt của cô. Ánh mắt của người đàn ông đảo qua trên người cô, nói cảm giác còn gầy hơn so với anh sờ lên đấy, bởi vì em không ăn bữa sáng, cho nên không dám làm đồ quá nhiều dầu mỡ cho em chấp nhận ăn chút đi. Cô nhíu mày, cái gì gọi là cảm giác sờ lên chứ? Chẳng lẽ là việc thân mật dưới ánh đèn tối hôm qua, nhưng thoạt nhìn, hiện tại cả người anh đều là tinh thần sảng khoái, giọng điệu lơ là như bình thường mà, hình như cũng không có tầng ý tư kia. Là cô suy nghĩ quá nhiều sao? Chỉ mong là như vậy. Người đàn ông đã đi tới bên cạnh bàn ăn, thấy cô không theo kịp, không khỏi hồ nghi quay đầu lại, chỉ thấy cô hơi hoảng thần đứng tại chỗ, không tiến vào cũng không lui về phía sau, có vẻ hơi u mê. Nhìn kỹ còn rất là đáng yêu. Nhìn cái dáng vẻ này của cô trong đầu anh, đột nhiên nghĩ tới một ý tưởng kỳ quái, anh nghĩ mua cho cô vài bộ áo ngủ đáng yêu, nếu nhìn xem, hình như cũng không tồi. Nhớ lại tối hôm qua, anh tổng kết lại chỉ có dùng 4 từ để khái quát ý vị du trường. Mặc dù nhìn qua cô rất gầy, nhưng sờ lên cũng lại rất có da có thịt, cũng không khiến cho anh cảm thấy gai như que củi, lúc hai người dán sát vào nhau, là một sự hưởng thụ rất thoải mái rất khoái trá, cảm giác da thịt mãnh liệt ngay cả chỗ sinh. Góc truyện audio.com, ra hết đậu, 18 trưởng thành, ban ngày ngủ đông, đêm mở ra ánh sáng chói chang, đó cũng thực sự không làm cho anh thất vọng, rất đẹp rất hưởng thụ, mặc dù anh không đạt tới cảnh giới, vì sự thích hợp lúc ấy mà cả người tiều tụy, nhưng theo như tình huống bây giờ nhìn ra thì cũng không còn xa nữa. Nghĩ tới đây, bên môi người đàn ông nâng lên một đường cong, anh bước tới, dẫn cô đến trước bàn, đưa đũa cho cô. Cố Tử Mạt không tự giác cầm lấy đôi đũa, ngây ngẩn nhìn anh nửa giây, ngay sau đó mới phản ứng lại. Thật đúng là di chứng sau khi ngủ nhiều, sau này tuyệt đối không thể tham ngủ nữa. Sau khi dùng cơm xong, cô đứng dậy trở về phòng thay quần áo, cô thò người ra đến ngoài cửa sổ, hình như hôm nay thời tiết không tệ, sau khi suy tính cô thay một chiếc váy chiffon màu trắng. Cô soi gương, nhìn vẻ mặt của mình một chút, ngủ một giấc tinh thần sung mãn, sắc mặt không tệ, chẳng qua chỗ đùi vẫn còn cảm giác hơi mỏi, cô chột dạ, soi kỹ khuôn mặt mình trong gương, lo lắng nhìn trái nhìn phải, cứ lặp đi lặp lại 3-4 lần. Mặc dù nhìn qua cô có thể xác nhận sắc mặt không khác, nhưng cô vẫn không quá yên tâm, cảm thấy nếu đi ra ngoài gặp người, nhất định cô sẽ chột dạ nghĩ đến tối qua, mặc dù đối với vợ chồng, loại chuyện đó là chuyện bình thường, nhưng cô vẫn cảm thấy không quen. Đối với chuyện như thế này, trừ không có thói quen, vẫn là không có thói quen. Cuối cùng, cô bị chính sự kỳ quái trong lòng mình đánh bại, đeo một bộ trang sức trang nhã lên, cố ý tô má hồng, còn cố ý đánh bóng mắt màu hồng, để làm mình nhìn có tinh thần hơn chút. Cuối cùng, đổi một đôi giày thấp màu bạc mới ra khỏi cửa. Người đàn ông đã cầm chìa khóa xe đợi cô ở cửa ra vào, thấy cô ra ngoài, người đàn ông hơi sững sờ, má cô hơi hồng hồng, hiện ra một vẻ mềm mại càng làm nổi bật làn da động lòng người của cô. Trong đầu mơ mộng đến tình cảnh má phấn hoa đào ửng đỏ hay, anh đã hưng phấn đến không được. Anh tình cảm dạt dào, nhìn vào mắt của cô từng bước vững vàng bước qua, nhẹ nhàng cầm tay trái của cô, cố ý dùng ngón tay vuốt lên chiếc nhẫn, tầm mắt nhìn lên cổ áo của cô, phong cách công chúa. Không thể, hai người hình như có sự ăn ý quá mức.